Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1330, được thạch. Canh tư, Sở Ly bất chi bất giác đến phụ cận không xa, liễm tức nặc khí, khác nào một khối cây khô, cũng không sợ bọn họ phát hiện. Đối với Khô Vinh Kinh có lòng tin rất lớn, hắn ở trong bóng tối nghe được không khỏi than thở. Cái này Ngụy Vô Kinh cũng thật là thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn thấu Hứa Vĩnh Ninh tâm tư, những câu bắn trúng Hứa Vĩnh Ninh tâm khảm. Hứa Vĩnh Ninh khúc mắc là muốn cho Thiên Cơ Các bước vào tám đại tông hàng ngũ. Nếu có thể vượt qua Quan Tinh Các cái kia không thể tốt hơn. Thiên Cơ Các vẫn bị Quan Tinh Các áp chế, đảm nhiệm Quan Tinh Các tiểu đệ. Thiên Cơ Các trên dưới kỳ thực cũng không phải là cam tâm tình nguyện, là tình thế bức bách. Bọn họ đều là kiêu căng tự mãn nhân vật, tư chất mỗi người không tầm thường, bị như vậy áp chế há có thể chịu phục, càng là ngột ngạt đến thời gian cửu, hãnh diện ý nghĩ càng mãnh liệt, một khi có cơ hội vươn mình làm chủ người, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Hứa Vĩnh Ninh không khỏi tim đập thình thịch, Ngụy Vô Kinh nhìn thấy thần sắc hắn biến hóa, không ngừng cố gắng nói rằng, các ngươi Thiên Cơ Các cũng có dò xét thiên cơ khả năng. Cũng không thể so Quan Tinh Các kém. Đáng tiếc bởi vì võ công bị khắc chế mà chỉ có thể bị áp chế, mãi mãi không có ngày nổi danh. Thân là Thiên Cơ Các đệ tử thực sự uất ức. Hừ, Hứa Vĩnh Ninh lạnh rên một tiếng nguýt hắn một cái. Ngụy Vô Kinh nói, ngươi thân là trưởng môn, nếu có thể lật tung Quan Tinh Các áp chế, cái kia chính là Thiên Cơ Các to lớn nhất công thần, có thể so với Sang Các tổ sư. Hứa Vĩnh Ninh cau mày không nói. Hắn làm sao không muốn nhảy ra Quan Tinh Các giáo. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, bắt tay vào làm quá khó. Quan Tinh Các mạnh mẽ cũng không phải là người ngoài biết, chỉ từ võ công là không thấy được. Ngụy Vô Kinh nói, chuyện này không cần gấp, chúng ta lần này liền cẩn thận liều mạng. Vạn nhất ngươi thắng rồi, ta trực tiếp đào tẩu. Vạn nhất ngươi thất bại, ta sẽ lưu ngươi một mạng, dung ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn dứt lời đột nhiên thôi thúc bí thuật. Trong nháy mắt một đạo nguyệt quang rơi xuống trên người hắn. Ở Sở Ly đại viên kính trí bên trong, ánh trăng trong ngần trực tiếp bao vây lấy hắn. Từ lỗ chân lông tiến vào thân thể hắn. Quanh người hắn khác nào một khối không chút tì vết bạch ngọc. Tỏa ra ôn hòa ánh sáng, nhưng không lộ một tia đỏ như máu ánh sáng. Hắn đọc nhiều sách vở, biết đây là huyết y thần công đại thành hình ảnh, không khỏi âm thầm lắc đầu. Quả nhiên lợi hại, Ngụy Vô Kinh có thể nói là kỳ tài, xác thực thắng chính mình một bậc. Có người nói huyết y thần công rất khó tu luyện, muốn luyện thành viên mãn hầu như không thể. Ngụy Vô Kinh một mực hóa không thể là khả năng, khiến người ta khâm phục. Ngụy Vô Kinh nhất thời hóa thành một đoàn bóng mờ, mờ mịt như một tia khói. Tự chậm chậm nhưng thật nhanh. Phanh phanh, Hứa Vĩnh Ninh không có thể tránh mở, trong nháy mắt đã trúng hai trường. Hứa Vĩnh Ninh phốc phun ra một đạo mũi tên máu, thân thể thẳng tắp bắn ra. Răng rác, răng rác, răng rác, ba khỏa cây thông bị hắn một hơi đụng gãy. Tiếp theo sau đó bay ra hai mươi mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi không nhúc nhích. Ngụy Vô Kinh hiện ra thân hình, lắc đầu cười cười, đắc ý vô cùng hừ nói. Nói chuyện cẩn thận ngươi không nghe a, chỉ có thể cho ngươi đến một cái tàn nhẫn. Người a, chính là tiện cốt đầu. Hắn nói chuyện một bước vượt đến Hứa Vĩnh Ninh bên người, khom lưng thân tay sờ soạng. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, biết hắn khả năng cũng đang tìm tinh thần thạch, không lo được ẩn giấu thân hình, lóe lên xuất hiện ở phía sau hắn. Hai tay mãnh suý, suy suy, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn tới Ngụy Vô Kinh phía sau lưng. Phi đao không trở ngại chút nào bắn xuyên qua, nhưng là một mảnh ảnh tử, từ một gốc cây cây thông sau khoan ra, rơi xuống đất không thấy tăm hơi. Ngụy Vô Kinh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, bạch ngọc giống như một trường vỗ đến, Sở Ly lóe lên biến mất, miễn cưỡng tách ra. Dọa một thân mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm nhận được này trưởng kình mạnh mẽ, ai một hồi nhất định phải bị thương nặng. Hắn trong nháy mắt đến trăm mét có hơn, Ồ, Ngụy Vô Kinh kinh ngạc, khác nào một vệt lưu quang truy đến. Sở Ly lại lóe lên, lại đến ngoài trăm thước. Ngụy Vô Kinh không tin tà theo sát không nghỉ. Thời gian nháy mắt đã đuổi theo ra mười mấy dặm. Sở Ly đột nhiên lóe lên sau khi lần này không có lại xuất hiện. Ngụy Vô Kinh cau mày, nhìn trống rỗng rừng cây, mơ hồ cảm thấy là lạ. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên xoay người khác nào một vệt sáng bắn về phía nguyên lai phương hướng. Thời gian nháy mắt đến Hứa Vĩnh Ninh trước người thì không phát hiện có cái gì không đúng. Hứa Vĩnh Ninh trên người không bị người động tới. Hắn đưa tay đi sờ về phía Hứa Vĩnh Ninh ngực, muốn tìm tinh thần thạch. Tinh thần thạch đại danh hắn cũng nghe qua, cho dù không dùng được, không cần cũng có thể dùng để áp chế Hứa Vĩnh Ninh. Hoặc là cùng Hứa Vĩnh Ninh đổi bảo vật gì. Đáng tiếc hắn mò khắp cả Hứa Vĩnh Ninh quanh thân không tìm được tinh thần thạch. Không khỏi cau mày, chẳng lẽ Hứa Vĩnh Ninh không mang? Hoặc là nói bị vừa nãy tên kia nhanh chân đến trước, trước tiên cướp đi. Hắn suy nghĩ xuất thần thời khắc, Hứa Vĩnh Ninh đột nhiên trợn mắt lên, một chưởng vỗ hướng về ngực hắn. Ầm, Ngụy Vô Kinh đã trúng một chưởng. Ngụy Vô Kinh nhất thời làm mặt lạnh đến, trực tiếp một chưởng vỗ dưới. Ầm, Hứa Vĩnh Ninh đã hôn mê lần nữa. Ngụy Vô Kinh sờ ngực, may nhờ có nội giáp tại người, một chưởng này không làm bị thương chính mình. Hắn lắc đầu một cái nhìn Hứa Vĩnh Ninh, sờ hắn mạch tương, quay về hắn hừ nói, y tính tình của ta, trực tiếp một chưởng vỗ chết ngươi. Hắn oán hận chừng một chút Hứa Vĩnh Ninh, phiêu phiêu rời đi. Sở Ly ở khoảng trăm dặm đỉnh ngọn núi dùng đại viên kính trí quan sát, nhìn thấy như vậy, trường thở ra một hơi. Hắn không vội vã động thủ, trước tiên xem Ngụy Vô Kinh cách khá xa, mới đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Hứa Vĩnh Ninh bên người. Cúi đầu nhìn hắn, lắc đầu một cái, đều nói quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xem ra chính mình không thể thành quân tử, hắn âm thầm nghĩ, bàn tay đã theo, đè lên Hứa Vĩnh Ninh cái trán. Trưởng lực phun một cái trong nháy mắt đập vỡ tan Hứa Vĩnh Ninh đầu. Cho dù có cứu mạng linh đan cũng không cách nào cứu lại. Ngực tinh thần thạch đột nhiên nóng lên, lại lạnh lẽo. Sở Ly kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía ngực, xem ra tinh thần thạch dĩ nhiên cùng Hứa Vĩnh Ninh hợp nhất, lẫn nhau có cảm ứng. Nếu không là giết Hứa Vĩnh Ninh, cho dù đạt được tinh thần thạch, Hứa Vĩnh Ninh cũng dựa vào cảm ứng đuổi tới chính mình. Hắn không khỏi âm thầm lẫm liệt, xem ra bảo vật không phải tốt như vậy đến. Nếu không là lần này mình đầy đủ tàn nhẫn, xuống tay trước giết Hứa Vĩnh Ninh, cái mạng nhỏ của chính mình cũng phải bởi vì hành tinh này thạch giao cho. Hứa Vĩnh Ninh sau khi tỉnh lại nhất định có thể cảm ứng được tinh thần thạch, sau đó bằng tinh thần thạch tìm tới chính mình, giết mình. Lần trước suýt chút nữa Nhi bị hắn đánh lén bỏ mình, may mắn được Tôn Minh Nguyệt cầu một mạng. Lần này thiếu một chút dẫm lên vết xe đổ. Liếc mắt nhìn đã triệt để chết đi Hứa Vĩnh Ninh, Sở Ly lắc đầu một cái, phiêu phiêu mà đi. Món nợ này là ký đến Ngụy Vô Kinh trên người. Hắn vừa rời đi, Ngụy Vô Kinh bỗng nhiên như một cơn gió xuất hiện, cúi đầu nhìn thấy Hứa Vĩnh Ninh đã nuốt khí. A, Ngụy Vô Kinh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn dị thường uất ức, rõ ràng võ công càng hơn, lại bị sái đến xoay quanh, đầu tiên là mất tinh thần thạch, lại là hỏng rồi chính mình tính toán, càng có thể não chính là, hắn còn không biết người này là ai. Hắn gào thét hai tiếng sau khi lại khác nào một cơn gió lần nữa biến mất. Sở Ly núp ở phía xa, xem ra mối thù này là kết làm. Ngụy Vô Kinh nhất định sẽ gây sự với chính mình. Chính mình đến lại liều mạng luyện công, Ngụy Vô Kinh tu vi hơn xa chính mình, thật muốn bị tìm đến cửa. Ngoại trừ thoát thân không còn hắn đồ. Ai, vốn cho là chỉ có một Tôn Minh Nguyệt có thể ngăn chặn chính mình. Bây giờ nhìn lại, chính mình còn cần càng cố gắng. Thiên hạ chi đại xác thực cao nhân điệt ra. Hắn quyết định ăn nữa mấy viên phi thăng đan, lại cẩn thận luyện một chút Đại Quang Minh Kinh. Cư Tôn Minh Nguyệt từng nói, được hoàn chỉnh kinh văn sau khi tu vi sẽ tăng vọt một phần. Hắn sờ tay vào ngực,